Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 83, chương 83, xét lâm. Bớ ca thánh địa, giữa trưa ánh mặt trời. Nói là quang minh lỗi lạc cũng không quá đáng. Cái này vạn thước trên không nắng gắt xua tan đầy trời đám mây. Đáp lại phía dưới tình cảm quần chúng đám người công phẫn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút mới tới thần thế nào. Quá ghê tởm, dĩ nhiên vi phạm tổ tiên quy tắc. Loại chuyện như vậy, tuyệt đối không thể nhận đồng. Nói không sai, đây là khinh nhờn, không sẽ là sợ rồi sao? Đến bây giờ đều không dám ra ngoài. Năm xưa tường hòa cùng uy áp đều xem trọng diện tích thánh địa. Ở cuộc sống đặc thù này trong, trở nên hai bàn tay trắng. Cái nhìn kia trông không đến cuối người ta tấp nập, truyền ra thanh âm đem nơi đây biến thành trước đó không lâu như trước phồn vinh. Mậu dịch đường phố, ầm ĩ phân loạn, ông ông tác hưởng, thậm chí, phẫn nộ áp đảo tất cả. Scabia người từ bỏ cá nhân vinh nhục, biến thành một cái tập thể. Bọn họ, dĩ nhiên chen chúc đến đi một tí, loại này trước đây chưa từng thấy tràng cảnh. Cứ như vậy không kịp đề phòng diễn ra, trò chuyện với nhau đám người, đã không để ý tới canh cái này, chỗ tư mật, bị người xa lạ đụng vào xấu hổ. Bọn họ, cần một cái hợp tình giải thích hợp lý, nếu không, cái chuôi này tên là, phẫn nộ, hỏa, đủ để đem tất cả đốt sạch rồi. Thần điện sát biên giới tuyến ngoài, phụ trách thần bảo vệ điện thần binh nhóm thần tình căng đến chặt nhất. Cho dù là mồ hôi như mưa rơi cũng không dám thư giãn chút nào. Ngại vì thần mệnh lệnh, bọn họ những thứ này nhất thuộc hạ trung thành, chưa từng đối với bất luận cái gì ngoại nhân để lộ qua đôi câu vài lời. Thần binh nhóm liên tiếp đối diện, nhìn lại, tràng diện, đã đến kế cận hỏng mất thời điểm. Nếu như đoàn người nổ tung, vọt tới bên trong thần điện chính bọn họ, sẽ phải chịu như thế nào nghiêm phạt ni? Mạo phạm thần, ở bớ ca trên đảo chỉ có một loại tuyển trạch, lưu vân chi hình, huống chi, cái này mới nhậm chức thần, hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Ô ô ô, đột nhiên vang lên vĩ đại tiếng kèn, vượt trên rồi tiếng người huyên náo, thí luyện chi địa nghi thức mở ra. Không rõ, sóng người yên tĩnh lại, đây là tổ tiên quyết định. Hẳn là tuân thủ, tôn kính, đây chính là hiện lên Scabia trong lòng người ý tưởng. Ầm ầm, ầm ầm, có thể sau một khắc, tinh không vạn lý trời cao tiếng sấm vang rền. Mờ mịt đi qua trên mặt mọi người mang theo kinh ngạc. Kinh ngạc, còn có sợ hãi nhìn về phía thần điện bầu trời. Không có mây đen, không có thiểm điện, chỉ có tiếng sấm, thần điện triển khai trên khán đài. Đắm chìm trong lam sắc dưới ánh sáng điện Greg hai tay đặt tại to lớn bóng đèn trên. Nơi đây, chính là bớ ca trên đảo điện lực tổng công tác. Sau lưng Tomoe đã bị hắn đưa đến bóng đèn bên trong. Hắn mỗi một lần phóng điện, đều sẽ tạo thành một tiếng sấm rền. Một bên Ifill trông thấy bóng đèn bên trong từ hoành giao thoa tia chớp màu lam. Nằm ở một loại trợn mắt hốc mồm trạng thái. Như vậy cũng được, đúng vậy, như vậy cũng được, Greg chẳng bao giờ nghĩ tới muốn khẩu chiến đàn nho. Dù sao hắn chính là lại biết ăn nói, cũng không chống nổi lo lắng miệng mồm mọi người. Hắn muốn không phải tàn sát vậy áp đảo, mà là tâm phục khẩu phục bái phục. Ifill, nghi thức có thể bắt đầu rồi. Mấy phút sau, Greg dừng lại phóng điện sau tiếng sấm tiêu thất. Phía dưới thanh âm lại không còn có vang lên, bởi vì đoàn người đã tại loại này, thiên âm, phía dưới. Trở nên câm như hến rồi. Là, thần, chính mắt thấy đây hết thảy Ifill nhanh nhanh rời đi. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, dẫn dắt thần binh nhóm một gối quỳ xuống. Làm thần Rex sẽ sau đó xuất hiện. Lộc cộc đát, ngón tay điểm nhẹ bóng đèn mặt ngoài Rex khóe miệng vung lên. Mấy ngày trước, hắn cho Ifill nhiệm vụ là dùng đại lượng phong dial. Đối với phong xa xưởng không phải gián đoạn xúc năng, kế tiếp, nhưng là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Tomoe bản thân khống chế cùng tăng phúc tác dụng. Hơn nữa hắn tự thân năng lượng cùng với toàn bộ bờ ca đảo hệ thống điện lực. Làm nhỏ một chút, xét nhanh ra tới vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó ngồi lôi cầu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lại như hài đồng vậy ném vài cái. Liền vạn sự óc rồi. Nếu như hôm nay là trời giông tố, hắn sẽ không như thế chơi đùa. Dù sao tại loại này khí trời hạ, hắn chỉ có dẫn đạo lực mà không có khống chế khả năng. Một ngày không cẩn thận, tiết lộ ra ngoài điểm cái gì, vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có làm người cô đơn. Xèo xèo chi, mại rất hẹp nhịp bước y phiêu tự thần điện trên sườn núi cao xuất hiện. Thần, mời chỉ dẫn chúng ta. Thần, mời chỉ dẫn chúng ta. Thần binh đội theo y phiêu cùng nhau một gối quỳ xuống, cũng cao giọng la lên, mà lo sợ bất an đoàn người, lại như cũ không có phản ứng kịp. Có thể một giây xuất hiện chói mắt lam quang, bỏ thêm vào toàn bộ bầu trời. Chi chi chi, sau đó xuất hiện điện lưu tiếng, dường như trọng nhịp trống gõ vào lòng của tất cả mọi người. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lôi điện tụ tập lại rồi, bầu trời xanh thảm, liền giống bị tạt hắc giống nhau, nhanh chóng bị nhuộm thành lam hắc sắc, không ngừng phồng lớn lôi cầu sát biên giới là tùy ý lưu động điện lưu. Tuyệt vọng vào giờ khắc này phủ xuống, tức là người biết rõ tình hình thần điện thành viên, bọn họ cũng vô pháp ức chế nội tâm xuất hiện sợ hãi. Lực lượng như vậy, thật là người có khả năng nắm trong tay sao? Cái này cùng mọi người trong miệng Nioku Boruto Raisin có cái gì khác nhau chứ? Ô ô, mụ mụ ta phải về nhà. Trong đám người hài tử rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng. Cái này vừa lên tiếng, dẫn phát rồi xích hiệu ứng. Nghiêm phạt, cái này nhất định là tổ tiên nghiêm phạt. Chạy, chạy, chạy, nhất định phải rời đi nơi này. Ầm ầm. Lại một lần nữa xuất hiện tiếng sấm đem vừa mới bắt đầu hỗn loạn đè xuống. Người ngay cả bước này đều coi là đã tới chưa? Các ngươi, đều cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ. Đây chính là lực lượng của thần. Nhân cơ hội này lớn tiếng gầm thét y phiêu đỏ bừng cả khuôn mặt. Thậm chí âm điệu đều có chút đi thanh âm. Ác ma, đơn giản là ác ma. Loại này đối với nhân tính bả khống. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã từng nghĩ tới động thủ. Y phiêu liền không nhịn được toàn thân run rẩy, phảng phất là vì đáp lại y phiêu chính là lời nói. Tiếp tục trở nên lớn lôi cầu ngay phía trên. Đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé thân ảnh. Nếu như là vài phần chung trước, đoàn người nhìn thấy hình tượng như vậy. Nổ tung là khẳng định. Nhưng bây giờ... tất cả mọi người tụ tinh hội thần trông thấy cái thân ảnh kia. Người, làm sao có thể đứng ở trên mặt này? Bùm bùm, người vang lên điện lưu chung. Lôi cầu từng bước phi hướng thiên không. Lưu động hồ quang nhanh chóng quấn quanh rác thân thể. Một màn này, nhìn tuyệt đại đa số người nhắm hai mắt lại. Mọi người khỏe, ta là bớ ca thứ 9 nhậm thần. Rác, không cần sợ. Lôi điện là người làm của ta. Các ngươi xem, Greg mỗi một câu nói đều truyền tới bọn họ bên tai. Mặc dù lúc này hôn thiên ám địa, ngày tận thế buông xuống. Chi chi, để ấn chứng lời của mình, Greg hòa tan vậy biến mất ở tại lôi cầu trên, xuất hiện lần nữa đã đến vĩ đại lôi cầu phía dưới. Ngay sau đó chuyện đã xảy ra, làm cho hôm nay nhân chứng vĩnh viễn khắc ở trong xương. Bướng bỉnh, thần, kích thích lôi cầu, ném cao lôi cầu, lấy tay câu động lôi cầu. Cuối cùng, một cước đem đá lên rồi xa xôi bầu trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.